Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 87 030 Long Trục Thiên khác thường. Sao Dương Tử Mi ngồi ở Mẫn Cương xe đạp trên ghế sau. Mũi gian quấn quanh Mẫn Cương kia tràn ngập hãn vị, lại không khó nghe hơi thở. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn kia cao dài lưng, nhìn gió đêm đem hắn đen như mực đầu tóc thổi bay. Cùng kiếp trước ký ức trọng điệp lên, thoáng như mộng ảo, Mẫn Cương bỗng nhiên thực sung sướng mà sướng khởi ca tới. Là sau Huyền kia đầu xe đạp người yêu, 17 tuổi xe đạp cùng ta viên vũ chu kỳ thực mô ra trong óc còn cách bể tình truy đuổi chung. Thượng sườn núi hạ sườn núi vài phần Hugo đoạn khúc chiết chuông tan học cuồng tưởng chỉ có tiên. Sinh chậm động tác quả táo vội vàng phối hợp lực ly tâm thủ tục đuôi tòa ai là hành khách đáp án. Còn tại kéo co độc thân phổ khế ni vịnh ngâm bi tráng lựa chọn đem bóng dáng cắt thành cửa sổ giấy. Dán trong lòng khẩu thích vẽ lại ngươi bàn học. Hắn tiếng nói rất êm tai, hơn nữa tràn đầy sức sống tình cảm mãnh liệt. Dương Tử Mi nghe được mê muội. Lúc này, một chiếc ở thành phố A khó gặp màu đen hãn mã H6 ở đường xe chạy thượng chạy băng băng. Ngồi trên xe một thân hắc y Long Trục Thiên cùng bạch y Mỹ Nam Gia Cát Lang. Gia Cát Lang nhàm chán mà nhìn bên ngoài. Ánh mắt dừng ở xe đạp trên đường kia một đôi chỉ có 15-6 tuổi thiếu nam thiếu nữ trên người. Nam sinh ánh mặt trời sức sống, nữ kiều tiếu nhu mỹ, váy trắng phiêu phiêu. Oa, thật là hảo hoài niệm đọc trung học thời kỳ. Dẫm xe đạp lừa gạt nữ sinh tốt đẹp niên đại nha, trước mắt tốt đẹp tình cảnh. Làm Gia Cát Lang nhịn không được cảm thán lên. Đang ở lái xe Long Trục Thiên sườn mặt hơi hơi liếc liếc mắt một cái. Thiếu nữ chính cộng hắn phương hướng ngồi ở xe đạp thượng. Eo nhỏ nhỏ dài, tóc đen dơ lên, váy trắng phiêu phiêu. Đang ở hơi hơi mà đãng một đôi trắng nọn chân ngọc. Mà kia thiếu nam tắc bẻ mặt sung sướng, tràn đầy thanh xuân sức giãn. Hắn mắt đen hơi hơi trầm trầm. Đáy mắt có một mặt không dễ phát hiện cảm giác mất mát. Hắn không giống Gia Cát Lang, có bình thường trưởng thành quỹ đạo. Hắn không có bạch y phiêu phiêu niên đại, chỉ có màu đen lốc xoáy. Xem người ánh mắt tả ảm đạm bộ dáng, có phải hay không thực mất mát. Gia Cát Lang bắt giữ đến hắn đáy mắt kia khó được ảm đạm. Dịch Du nói, Long Trục Thiên không để ý tới hắn, đem ánh mắt từ kia đối thiếu niên trên người rời đi khai. Tiếp tục nhìn chăm chú vào phía trước, như đao tước giống nhau môi mỏng sầm lạnh hơi nhấp. Bỗng nhiên, hắn như là nghĩ đến cái gì. Trên tay tay lái một tá, đem xe ngừng ở ven đường, đằng mà đẩy ra cửa xe, xuống xe, thon dài hữu lực hai chân. Bỗng nhiên dùng 100 mét tiến lên tốc độ chạy vội lên. Nhanh như tia chớp, nhường đường người chỉ cảm thấy trước mắt hắc ảnh chợt lóe. Gia Cát Lang ngạc nhiên, hắn tưởng không rõ, từ trước đến nay trầm ổn Long Trục Thiên như thế nào sẽ đột nhiên như vậy. Chẳng lẽ gặp được hắn kẻ thù, hắn câu đầu đi ra ngoài xem. Lại phát hiện Long Trục Thiên chạy phương hướng là kia đối xe đạp thiếu nam thiếu nữ. Hắn không phải là quá đố kỵ nhân gia tốt đẹp, muốn làm phá hư đi. Gia Cát Lang di ông nhiên, Mẫn Cương dẫm xe đạp chính dẫm hang say. Bỗng nhiên, một cái giống như quỷ mị giống nhau màu đen thân ảnh ngăn ở phía trước. Giống như từ dưới nền đất chui ra tới tu la thần giống nhau. Hắn vội vàng phanh lại, hai chân chấm đất, nghi hoặc mà nhìn trước mắt cái này ăn mặc hắc áo sơ mi hắc quần tây da đen dày xa lạ nam nhân. Chỉ cảm thấy hắn giống như trong đêm đen ưng, lạnh ngạo cô thanh rồi lại thịnh khí bức người. Trơ trọi đứng một mình gian phát ra chính là ngạo thị thiên địa cường thế. Đang ở xa vào với nào đó tốt đẹp tình cảm Dương Tử Mi cũng cả kinh. Ngẩng đầu lên, vừa lúc đối thượng Long Trục Thiên cặp kia hẹp dài sắc bén mắt đen. Phảng phất đâm vào đêm tối cắn nuốt bên trong. Trước mắt này nam nhân hảo quen mặt, không sai biệt lắm 1m9 thân cao. Cao dài cao lớn rồi lại không tục tăng. Tóc đen bóng vuông gốc. Mày kiếm tà phi. Mắt đen sắc bén hẹp dài. Môi tước mỏng hơi nhấp. Hình dáng rõ ràng giống như điêu khắc sư tỉ mỉ điêu ra tới giống nhau. Hắn lặng lặng mà đứng thẳng ở xe đạp phía trước. Bốn phía khí chàng tựa hồ đều bị hắn đọng lại. Chỉ cảm thấy áp lực đông lạnh đến hít thở không thông. Sau, hết chương.